Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, làm Lão Thi. Châu Kiệt cùng Châu Bàn Tử rất không thoải mái, trên đường đi nhìn xem Trương Vũ Phi cùng Tiễn Di anh em. Rất giống đánh Trương Vũ Phi dừng lại, mới vừa nói Tiễn Di là quỷ, kết quả bị hắn cho nhanh chân đến trước. Bằng không thì Tiễn Di ôm người cũng không phải là hắn. Nhìn xem Trương Vũ Phi cùng Tiễn Di đi ở phía trước cười cười nói nói. Châu Kiệt không biết ở đâu kéo căn thảo tại trong miệng ngậm. Rất không thoải mái nói. Thảo, cái này cũng không biết Tiễn Di ưa thích chỗ của hắn. Châu Bàn Tử cũng khó chịu phụ họa nói. Đúng đấy, tiểu tử này gầy không sót mấy. Toàn thân không có hai lạng thịt. Không giống ta, thịt đô đô không nói còn rất dài tuấn tú lịch sự. Tiễn Di làm sao lại không thích ta? A hát, đúng lúc này, Tiễn Di đột nhiên phát ra một hồi bị đau tiếng kêu. Châu Kiệt cùng Châu Bàn Tử xem xét, nguyên lai là Tiễn Di chạc chân, xem ra còn rất nghiêm trọng, vừa uốn éo đến chân tựu sưng lên một vòng. Tiểu Di, người không sao chứ? Trương Vũ Phi mặt mũi tràn đầy quan tâm mà hỏi, Tiễn Di hai mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nói, đau quá, cảm giác vặn gãy. Nói tới chỗ này, nàng xem thấy Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt mở miệng nói, hai vị xuất ca, các người có thể hay không đi giúp ta tìm một chút nhánh cây đến buộc một chút. Châu Kiệt cùng Châu Bàn Tử nghe xong, không nói hai lời tìm nhánh cây đi. Ẩn núp trong bóng tối Lâm Long khóe miệng khẽ nhếch, biết đạo cái này nữ quỷ muốn ra tay với Trương Vũ Phi rồi. Ba người bọn họ cũng là bị quỷ mê tâm hồn, làm sao có thể uốn éo một chút chân tựu đã đoạn. Cho dù đã đoạn biểu hiện của nàng cũng quá chấn định đi à. Hơn nữa nàng liền quay thời điểm giả vờ giả vịt nói đau nhức. Hiện tại một điểm đau nhức biểu lộ đều không có. Muốn nhớ ngày đó chính mình học Mao Sơn thuật thời điểm cũng không có như vậy không chịu nổi a hát bên. Kia, Tiễn Di chi khai mở Châu Kiệt cùng Châu Bàn Tử về sau. Nàng lập tức nháy dưới con mắt, chậm rãi rút đi y phục của mình, lộ ra một bôi da thịt tuyết trắng. Trương Vũ Phi thấy thế, nuốt nuốt nước miếng, trong mắt đều thẳng, a hát Phi, ta đẹp không? Mỹ hảo đẹp ngươi là ta đã thấy nữ nhân đẹp nhất. Trương Vũ Phi giờ phút này trong óc tất cả đều là Tiễn Di cởi sạch y phục tình cảnh. Nói chuyện đều không có trải qua suy nghĩ. Hoàn toàn là bản năng. Cái đó ngươi còn chờ cái gì? Tiễn Di nháy dưới mắt to. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ đủ. Trương Vũ Phi ở đâu còn nhịn được. Trực tiếp nhào tới. Ôm lấy Tiễn Di tựu cuồng thân. Giống như vài thập niên chưa thấy qua nữ nhân tội phạm đang bị cải tạo. Cuối cùng hai người kết hợp cùng một chỗ. Trương Vũ Phi từ từ nhắm hai mắt ra sức co rúm. Có thể rút lấy. Trương Vũ Phi cảm giác có điểm gì là lạ. Như thế nào cảm giác thay đổi. Mới vừa rồi còn ôn nhu chặt chẽ. Thoải mái không được. Hiện tại trở nên lạnh buốt rét thấu xương. Còn có chút khô quát. Mỗi một lần co rúm cạo vô cùng đau nhức. Trương Vũ Phi mở mắt ra xem xét. Của ta cái ngoan ngoãn. Một cỗ khô quát, da mặt đứng thẳng lôi kéo Lão Thi xuất hiện tại trong mắt. Nàng khóe mắt còn treo móc máu tươi. Hai tay trực tiếp tựa như lợi kiếm. Trong mồm không biết tên trùng tử chui tới chui lui. Đang nhìn phía dưới. Giờ phút này tiểu đệ đệ của hắn chính ngâm mình ở một đoàn thịt nhão ở bên trong. Trong thịt cũng có không biết tên trùng tử bò qua bò lại. Có chút thậm chí leo đến hắn tiểu đệ đệ thượng. Hắn đều có thể cảm giác những này như dòi bỏ trùng tử. Tại hắn tiểu đệ đệ nhúc nhích cảm giác. Động nha ngươi như thế nào bất động hả? Nhanh lên động, Tiễn Di. Không, hiện tại hẳn là Lão Thi. Nàng nhe răng trợn mắt, ngữ khí nghiêm túc uống đến. Trương Vũ Phi trong óc trống rỗng, dọa được sắc mặt tái nhợt. hai chân vô lực, bị Lão Thi vừa quát, phục hồi tinh thần lại sờ chính mình túi quần, phát hiện hắn giờ phút này chính trần trụi thân, quần còn ở bên cạnh. Trương Vũ Phi sắp khóc rồi, nó không dám không nghe Lão Thi, chỉ có thể kiên trì co rúm. Trong nội tâm thầm mắng Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt, tìm nhánh cây tìm lâu như vậy đều không trở lại. Khặc khặc xxxxxx, sướng hay không? Lão Thi rơi ra một vòng nụ cười quỷ dị. Trương Vũ Phi vẻ mặt cầu xin, nhìn xem làm cho người buồn nôn Lão Thi, miễn cưỡng cười vui nhẹ gật đầu. Âm thầm Lâm Long một mực nhìn chăm chú lên hết thảy. Hắn không có ra tay. Đây là một lần rất tốt giáo huấn. Trương Vũ Phi không có có đắc tội Lão Thi. Lão Thi cũng không có giết hắn. Tựu lại để cho hắn một mực động. Xem Lão Thi bộ dáng, đoán chừng là muốn đem Trương Vũ Phi ép khô. Thời gian dần trôi qua. Trên mặt đất chảy ra máu tươi. Đó là Trương Vũ Phi. Lão Thi ở đâu làm như vậy quát. Trương Vũ Phi không bị thương mới là lạ. A hát chịu không được ngươi đi chết a. Rốt cục, Trương Vũ Phi quát to một tiếng. Một cước đá văng Lão Thi ngay tại chỗ lăn một vòng. Hướng quần lăn đi. Trương Vũ Phi biết võ thuật. Thân thể tố chất tốt. Một cước này đem không hề phòng bị Lão Thi cho đá vô cùng xa. Có thể Lão Thi mục đích đạt đến. Lúc này không tại do dự, miệng một trương, hai tay trên không trung dương nanh múa vuốt hướng Trương Vũ Phi đánh tới. Muốn dòi bỏ tựa như trùng tử theo Lão Thi động tác không ngừng rớt xuống. Đi chết đi a. Trương Vũ Phi rất nhanh lấy ra lá bùa, lung tung cầm lấy một trương ném hướng Lão Thi. Lão Thi vội vàng không kịp chuẩn bị, tốc độ vừa nhanh. Nhìn xem lá bùa trong lúc nhất thời hãm không được xe. Trực tiếp vọt tới lá bùa. Đụng, bụp phía phát ra một hồi kim quang. Lão Thi kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị kim quang đạn bay rớt ra ngoài. Hô, Trương Vũ Phi đại ra một hơi. Bất chấp bị thương tiểu huynh đệ. Rất nhanh mặc xong quần áo. Tay cầm lá bùa nhìn xem theo trên mặt đất đứng lên vẻ mặt cảnh giác Lão Thi có chút kích động. Giống, Lão Thi gầm nhẹ một tiếng, không dám lên trước, vừa rồi lá bùa kia sẽ đem nó bụng cho làm ra cái không thể khép lại miệng vết thương. Giờ phút này nó nào dám xông đi lên, có thể cứ như vậy buông tha Trương Vũ Phi nó lại không cam lòng. Thảo mẹ của ngươi, đáng ghét chết Lão Tử rồi, xem Lão Tử lần này không giết chết ngươi. Trương Vũ Phi nhớ tới vừa rồi khó coi tình cảnh. Có chút buồn nôn, hơn nữa là phẫn nộ. Hiện tại lá bùa nơi tay. Hắn một điểm không sợ hãi Lão Thi. Nghĩ nghĩ, Trương Vũ Phi hai mắt ngay sau đó Lão Thi. Thân thể thì là chậm rãi ngồi xổm xuống. Hai tay lung tung trên mặt đất vuốt. Cuối cùng sờ đến một khối không lớn không nhỏ thạch đầu. Hắn sắc mặt vui vẻ. Tranh thủ thời gian dùng lá bùa đem thạch đầu bao trùm. Khoan hãy nói, lá bùa vừa vặn đem thạch đầu bao ở. Ngay sau đó Trương Vũ Phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Như thiểm điện ném hướng Lão Thi. Lão Thi không nghĩ tới Trương Vũ Phi vậy mà như vậy ném lá bùa. Kết quả bị đánh đích chính lấy. Ba tương đương, một tiếng. Lão Thi phát ra thống khổ tiếng kêu to. Kết quả xem xét, không có việc gì nó có chút không tin. Sờ lên bị Trương Vũ Phi đánh trúng địa phương. Thật sự không có việc gì. Một chút việc cũng không có. Trương Vũ Phi trợn tròn mắt. Vừa rồi đều hữu hiệu quả như thế nào lần này không có hiệu quả. Không tin tà hắn lần hai dùng lá bùa khỏa ở một tảng đá hướng Lão Thi ném đi. Lão Thi cũng rất thông minh. Nó dùng một đầu ngón tay tiếp được bao lấy thạch đầu lá bùa. Kết quả hay là không có việc gì. Cái này Trương Vũ Phi triệt để trợn tròn mắt, giống gặp lá bùa không có có hiệu quả. Lão Thi lúc này hét lớn một tiếng, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh đánh về phía Trương Vũ Phi. Bàn tử, Châu Kiệt, sư phụ, cứu mạng A Hát, quỷ, có quỷ A Hát. Trương Vũ Phi sợ tới mức chuyển hướng chân bỏ chạy. Tốc độ kia, đi tham gia 100m chạy nước rút tuyệt đối phá kỷ lục. Thảo, lần này trở về muốn cho bọn hắn phổ cập lá bùa tri thức rồi. Lá bùa cũng không nhận ra còn thế nào ứng phó sắp đi vào quần ma loạn vũ. Lâm Long nói thầm một tiếng, sau đó theo thật sát lão thi thể sau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.